Game này lại bị bắt rồi. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miên xem xong thông tin của toàn bộ vật phẩm thì vui vẻ tới mức muốn đốt mấy chục cái pháo hoa để ăn mừng. Quả nhiên là nhiệm vụ cấp SSS. Vật phẩm quả thật cực kỳ phong phú. Hơn nữa Bạch Miên cực kỳ hứng thú với chiếc hộp bí ẩn và cặp nhẫn kia. Mặc dù tên của nó làm cậu cảm thấy sai sai ở đâu đó, nhưng Bạch Miên rất nhanh liền quên đi chuyện này. Phải nói rằng chỉ số IQ của Bạch Miên rất cao nhưng chỉ số EQ lại thấp đến thảm thương. Người khác liếc mắt đưa tình lại bị cậu nhận nhầm thành trừng mắt hận thù sâu đậm. Bạch Miên vui vẻ lấy chiếc hộp bí ẩn từ trong ba lô hệ thống ra, nhưng khi bắt gặp dòng chữ "Bạn không đủ điều kiện để mở hộp vật phẩm" thì cậu cứng đờ. Hận không thể ném một phát vào thùng rác nhưng cố nhịn lại. Dù gì cũng là vật phẩm cấp cao. Tất nhiên là không dễ mở như vậy. An ủi tâm lý giận dữ của bản thân một hồi để bình tĩnh lại. Bạch Miên cất chiếc hộp vào rồi lấy cặp nhẫn ra. Nhưng trên trong ba lô hệ thống chỉ có một chiếc còn lại lại không thấy. Bạch Miên đen mặt muốn chửi thẳng vào mặt tên tạo ra trò chơi này. Nhưng nể tình chiếc nhẫn nhìn rất xinh đẹp và cực kỳ hợp gu cậu nên Bạch Miên miễn cưỡng bỏ qua. Cậu đeo lên tay ngắm nghía một hồi mới vừa lòng bắt đầu đi kiếm nơi làm nhiệm vụ tiếp theo. Sẵn tiện vơ vét hết toàn bộ đồ ăn bánh trái trên bàn khi nãy cất vào ba lô. Còn người đàn ông trung niên may mắn thoát chết kia hả? Hì hì, bị biến thành người giấy cùng chung vui với những người giấy khác luôn rồi. Quay lại chỗ Bạch Miên. Cậu đang cố mày mò đường để tìm ra xưởng thịt heo kia thì bỗng một giọng nói máy móc lạnh lẽo phát ra từ trên trời và trước mặt cậu cùng những người chơi khác đồng loạt xuất hiện một vài bảng giao diện trong suốt. Hiện giờ là 13:00, kết thúc ngày đầu tiên. Đang tổng kết bảng xếp hạng. No 1, Bạch Miên. No 2, Chu Tử Thành. No 3, 10 triệu người xếp hạng cuối sẽ bị đào thải. Đang bắt đầu đào thải. Đào thải hoàn tất. Số lượng người chơi hiện tại 989, 999, 994. Số lượng người chết 10.006. Mong người chơi tiếp tục cố gắng. Cách chương.